Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Ngoài ý muốn. Điện hạ mời. Bình Phàm thân sĩ tự tay ý bảo. Tướng quân mời. Tướng quân trong này là Ngự Hoa Viên. Vương thất hưu nhàn nơi. Không sai, lối kiến trúc quả nhiên người thật hấp dẫn. Bình Phàm hữu cảm nhi phát cảm thán nói. Vương tử, vừa rồi điện hạ ta uống hơi nhiều. Không biết đi nơi nào thuận tiện. Bên kia. Về phía trước đi thẳng liền. Có muốn hay không ta phái người đi chung với ngươi? Vương tử ân cần hỏi dưới. Không cần cảm tạ, tạ ơn. Bình Phàm một người hướng buồng vệ sinh đi tới. Đi tới phát hiện phía trước cũng không phải là WC. Lẽ nào ta lại lạc đường? Bình Phàm thất quải bát quải rốt cục đụng một người. Không muốn là cô gái. Chào ngươi, xin hỏi buồng vệ sinh ở nơi nào? Trả lời bình thường cũng là một tiếng kêu tiếng. Ngươi là người nơi nào? Sao lại thế? Ra hiện tại vương cung nội viện đâu nam nhân xa lạ, mau cút đi. Nói xong nữ tử còn không tự chủ hoàn hậu lui. Các loại, không muốn lui lại. Bình Phàm phát hiện quả phía sau là một tiểu hồ. Vì vậy mở miệng gọi lại. Ai biết, Bình Phàm càng là gọi nàng. Nàng càng là lui lại. Xì một tiếng tiến vào trong hồ. Người cứu mạng ta không biết bơi. Thực sự là phiền phức. Đều nói cho ngươi. Không muốn lui về sau sao? Trong nháy mắt Bình Phàm ra hiện tại quả phía trên. Bắt lại nữ tử. Ném ở trên mặt đất. Bình Phàm. Đau chết ta rồi. Ngươi lẽ nào cũng sẽ không điểm nhẹ. Xin lỗi. Đại tiểu thư. Bình Phàm bất đắc dĩ nói. Hành. Nhân gia không để ý tới ngươi. Nữ tử tức giận nghiêng đầu. Thực sự là đáng ghét nữ nhân. Bình Phàm nói xong không ở quản người nữ nhân này. Chung quanh đi tìm buồng vệ sinh. Rốt cục ở không nhịn được dưới tình huống. Tìm một khối bụi cỏ giải quyết. Đang ở phát niệu thoải mái lúc. Đột nhiên nghe. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Đồ lưu manh. Này ngươi cái đồ lưu manh, tùy chỗ đại tiểu tiện. Bình Phàm nhắc tới quần vừa nhìn còn là vị nào đại tiểu thư. Ta không có có đắc tội ngươi. Bình Phàm kinh ngạc hỏi, đồ lưu manh làm hại ta tiến vào trong hồ. Ta sẽ không cứ tính như vậy. Nữ tử tức giận hô. Ngươi tùy tiện. Bình Phàm cũng không quay đầu lại đi. Haki lợi nữ tử thẳng dậm chân. Đừng làm cho ta bắt. Lúc này Bình Phàm trở về vương tử nơi đó. Vương tử đợi lâu. Chúng ta trở về. Bên trong cung điện vương tử cùng Bình Phàm đang tại nói chuyện. Lúc này một cái tiểu cô nương đã đi tới. Đại tướng các hạ, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta muội muội Phương Phương. Chào ngươi. Bình Phàm đưa tay phải ra lễ phép ân cần thăm hỏi. Nữ tử phát ra một tiếng hủy diệt. Là ngươi cái này đồ lưu manh. Thì ra ngươi chính là công chúa Phương Phương. Chào ngươi. Bình Phàm thân sĩ đưa tay phải ra. Đồ lưu manh, ngươi ly ta xa một chút. Nói xong Phương Phương lui về phía sau. Nói đến vừa khớp. Phương Phương chân phía sau là một bậc thang. Mắt thấy Phương Phương lại muốn ngã xuống, Bình Phàm dẫn đầu kéo lại quần áo Phương Phương. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Phương Phương váy toàn bộ bị xé mở. Lưu lại chỉ còn đồ lót, ngược lại Phương Phương ở trên mặt đất. Bị xé nát váy, Phương Phương bất chấp đau đớn trên người. Khóc chạy ra. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Bình Phàm. Thấy vương tử đưa tới sai biệt tầm nhìn. Bình Phàm chỉ nói một câu. Đó là ngoài ý muốn, ngươi tin không? Bỗng nhiên Bình Phàm phát hiện hắn không nên tới vương cung. Quan sát tại chỗ. Không có quan hệ đại tướng các hạ. Chỉ là một bộ y phục sao? Vương tử chịu đựng không có bật cười. Còn hướng Bình Phàm tễ mi lộng nhãn quăng tới. Ta hiểu biểu tình. Chết tiệt hỗn đàn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thay quần áo xong, Phương Phương đang nguyền rủa Bình Phàm. Trong dạ tiệc Bình Phàm đồ ăn đang vui mừng. Đột nhiên một cô gái đi trước mặt. Đồ lưu manh, không nhớ ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này ăn. Phương Phương không được đối với khách nhân vô lý. Vương tử khiển trách. Đồ lưu manh, ăn chết ngươi. Đang chuẩn bị đi, bỗng nhiên Phương Phương chân vừa chợt. Bình Phàm thuận thế một chảo. Không muốn. Răng rắc một tiếng, quần áo Phương Phương lại phá. Lần này thật là ngoài ý muốn. Tiểu thư Phương Phương, đồ lưu manh, ngươi đi chết đi. Nói xong Phương Phương nhanh chóng hướng về hướng Bình Phàm. Đột nhiên Phương Phương chân vừa chợt, cả người đều đánh về phía Bình Phàm. Bình Phàm theo bản năng lấy tay đi ngăn trở Phương Phương. Không muốn ở giữa Phương Phương bộ ngực. Phương Phương khóc, lớn như vậy lại có người trước sau xé nát y phục của mình. Còn đối với mình sờ ngực. Cái kia công chúa Phương Phương. Nếu như ta nói đây hết thảy đều là ngoài ý muốn ngươi tin không, đại phôi đàn. Đại hỗn đàn. Nói xong Phương Phương khóc chạy mất. Sự kiện lần này đối với Bình Phàm mà nói e rằng chỉ sinh mệnh một khúc nhạc đệm. Nhưng đối với năm ấy mười mấy tuổi Phương Phương mà nói là nàng sinh mệnh lần đầu tiên bị nam nhân khắc đụng vào thân thể. Bình Phàm ly khai vương cung. Mục đích đạt. Hắn cường đại kia hiểu biết sắc tinh tường cảm ứng vương cung một cái địa phương nào đó chỗ bất đồng. Ở Bình Phàm ly khai không lâu sau một cái thân ảnh màu đen ra hiện tại trong vương cung. Monkey, D, Bình Phàm tạp chủng kia khí tức xuất hiện ở đây qua. Đừng làm cho ta tìm ngươi. Monkey, D, Bình Phàm, tiếp lấy hóa thành một trận gió tiêu thất. Ngay sau đó vương cung giữa xuất hiện cung nữ thị vệ liên tiếp mất tích tình huống. Toàn bộ trong vương cung lòng người bàng hoàng. Lúc này trong vương cung công chúa Phương Phương trong phòng ngủ. Đại hỗn đàn, vẫn còn ở chớ chú bình thường Phương Phương không biết một cái tà ác ma sẽ phủ xuống. Đột nhiên một trận gió thổi qua, cửa phòng không duyên cớ bị mở ra. Màu đen khí thể từ bên ngoài tới. Ở bên trong phòng xoay quanh hình thành trận trận quái phong. Hắc khí xoay mấy tuần sau ở bên trong phòng từ từ gắn kết. Cuối cùng tạo thành nhân hình. Phát hiện tình huống công chúa Phương Phương kêu một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Người cứu mạng. Nhưng cũng không có người đáp lại. Phảng phất Phương Phương tiếng gào không còn cách nào truyền ra gian phòng này. Ngươi là ai ta nhưng công chúa Vương quốc Alabasta ngươi dám làm gì với ta. Vương quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên lai là công chúa. Bất quá trên người ngươi Monkey. D. Bình thường mùi thật cường liệt. Bắt hắn ngươi nhất định sẽ tới chỉ ngươi. Cái kia, tiên sinh ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta cũng không nhận ra cái gì gọi là người bình thường. Ngươi không biết không quan hệ. Hắn nhận thức ngươi thì tốt rồi. Ngươi đến còn ta ác cười cười. Ngươi, ngươi, đừng tới đây. Phương Phương không ngừng lui lại. Đệ nhị thiên công chúa mất tích. Chỉ ở trong phòng ngủ để lại một tờ giấy. Làm cho Monkey. D. Bình Phàm tới gặp. Không xong Bình Phàm đại tướng. Công chúa Phương Phương mất tích. Vương tử lo lắng hướng về phía Bình Phàm nói rằng. Ngươi xem một chút cái này. Công chúa sau khi mất tích lưu lại. Ngươi xác định đây sẽ không là công chúa Phương Phương trò. Đùa dai. Làm sao có thể nhà của ta Phương Phương không phải như vậy không làm nữ nhân. Vương tử tức giận hồi đáp. Vương tử, mấy ngày nay công chúa Phương Phương có cái gì tương đối khác thường địa phương sao? Khác thường địa phương, ngoại trừ nàng sẽ thường thường đem tự mình một người khóa trái ở trong phòng. Không có những thứ khác rồi. Được rồi nhưng thật ra cái này mấy thiên vương trong cung tổng là có người gặp mất tích. Phải, nói xong Bình Phàm nhắm hai mắt lại. Cường đại tinh thần lực mượn Haki quan sát bao trùm toàn bộ vương cung. Đó là Bình Phàm xem ở công viên một cái trong giếng tràn đầy hắc khí ngưng tụ. Nơi này là, khi Bình Phàm cùng vương tử hai người đuổi miệng giếng bên cạnh lúc tình cảnh bên trong khiến người. Ta nhịn không được ngược lại hút ngụm khí lạnh. Toàn bộ cái giếng dĩ nhiên tràn đầy thi thể. Xác thực nói là từng cổ một thây khô. Lúc này ngoài hoàng cung một chỗ thông thường nhà dân bên trong. Công chúa Phương Phương bị trói ở trên giường. Hắc y nhân đang ở trước mặt Phương Phương thôn phệ nhà này nguyên chủ nhân thân thể. Ô ô, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.